Hải tặc chi nghịch nhận chi kiếm. Tác giả, chức nghiệp thâu lại. Thực hiện, thư viện báo. Chương 289, chương 288, quyết chiến thế giới mới 3. Bách thú Kaido thống khổ tiếng gào thét để La Nghị rất là kỳ quái. Bất quá sau đó hắn liền hiểu. Kaido thân thể xuất hiện biến hóa. Hình người thân thể không ngừng giãy giụa. Sau đó xuất hiện biến hóa nghiêng trời lệch đất. Toàn bộ thân thể tay chân bắt đầu biến mất không thấy gì nữa. Biến thành trắng kiện một đầu. Phía trên có lít nha lít nhít lân phiến xuất hiện. Chỉ có đầu không có cái gì cải biến. Vẫn là một chương tên lỗ mãng gương mặt cùng một đôi sừng trâu. La Nghị bừng tỉnh đại ngộ. Quả nhiên là bách thú Kaido. Hắn thật có thể biến thành dã thú. Như vậy hiện tại biến thành chính là cái thứ gì đâu. La Nghị không có quấy rầy Kaido biến thân, mà là lẳng lặng nhìn. Thật sự chính là rất thần kỳ. Vậy mà có thể không thích hợp trái ác quỷ mà hoàn thành biến thân. Đây là khoa học kỹ thuật kết quả. Bách thú Kaido hoàn thành sau cùng biến thân. Rắn thân thể, đầu không thay đổi. Thân rắn phần lưng là một đôi cánh. Hắn bàn đứng lên thể. To lớn đầu lâu ngẩng đầu nhìn La Nghị. Mà La Nghị chậm rãi tung bay rơi xuống. Hơi ngoẹo đầu. Đánh giá cái này khổng lồ quái vật. Cái này liền là bản lãnh của ngươi. La Nghị mở miệng hỏi nói. Không sai. Bất quá đây cũng không phải là toàn bộ. Hiện đang nghênh tiếp ta giận qua a. Kaido sau khi nói xong. Bàn lên thân thể đột nhiên run run một hồi. Tỳ thời giống như rời đi cung tiễn mũi tên bay vụt đi qua. Tốc độ cực kỳ tấn mãnh. Hoàn toàn tựa như là rắn xuất kích. Nhưng là công kích của hắn cũng không phải cắn. Mà là trên đầu một đôi sừng trâu. Đáng tiếc La Nghị thân hình quá nhỏ. Hắn có thể sử dụng trong đó một cái sừng đến đỉnh. Nhưng là bén nhọn sừng trâu như là một điểm hàn mang. Trong nháy mắt đi vào La Nghị trước mặt. Phanh, La Nghị dưới chân một tiếng bạo hưởng. Hắn phát động Soru. Cào, thân thể trong nháy mắt rời đi tại chỗ. Kaido thân thể cao lớn trên mặt đất vạch ra một đạo khe rãnh. Mà khi Kaido đầu trùng kích đi qua về sau. Cái đuôi của hắn đột nhiên quật hướng không trung. Ghé pâu, nguyệt bộ, La Nghị lần nữa tránh qua. Tránh né, mà Kaido công kích cũng không có đình chỉ. Rắn thân thể cho hắn linh hoạt. Đầu đảo ngược, lần này hắn mở ra miệng rộng. Vậy mà thật cắn tới. La Nghị một trận ác hàn. Thân thể lần nữa bay lên. Kaido bị sau hai cánh khẽ vỗ. Thân thể bay lên, trực tiếp chạy La Nghị mà đi. Thân thể vặn vẹo phía dưới giống như trên không trung nhúc nhích. La Nghị không ngừng tránh né lấy. Mà Kaido tổng là muốn thân thể đem La Nghị quấn quanh. Mà La Nghị tính linh hoạt bắt đầu đã mất đi tác dụng. Kaido đầu đuôi nhìn nhau. Lợi dụng rắn đặc tính trở nên 10 phần linh hoạt. La Nghị rốt cục từ bỏ tiếp tục tránh né. Lần nữa trở về mặt đất phía trên. Đem nghịch lưỡi đao đao thu nhập trong vỏ đao. Bày ra bạt đao thuật tư thái. Hắn chuẩn bị bắt đầu chính thức công kích. Kaido lực phòng ngự xác thực kinh người. La Nghị muốn phá phòng cũng không dễ dàng. Nhất là bây giờ Kaido vậy mà biến thân làm rắn. Trên thân thể lân phiến dị thường kiên cố. La Nghị đoán chừng kiếm thuật của mình. Chỉ có bạt đao thuật uy lực có thể làm bị thương hắn. Kaido cũng trở xuống mặt đất. Cùng La Nghị xa xa tương đối. Thế nào? Không còn tránh né sao? Đúng vậy. Ta cần phải nghiêm túc một chút. Người đúng là cái trách ta. Chiêu thức xác thực rất khó làm bị thương ngươi. La Nghị nói thẳng nói. Mà hắn hiện tại khí thế không ngừng lên cao. Trực tiếp khóa chặt Kaido đầu. Bất quá không có chút nào kiếm ý ngoại phóng. Hoàn toàn nội liễm. Bách thú Kaido cảm thấy một tia nguy hiểm. Hắn co lại thân rắn to lớn. Cao cao nhấc lên đầu lâu của mình. Sau đó hai mắt nhìn chằm chằm vào La Nghị. Hai người đều tại tích xúc lực lượng của mình. Tốt cho đối phương một kích chí mạng. La Nghị khí thế thăng lên đến. Kaido cảm nhận được giống như núi áp lực. Bá vương sắc Haki phấn khởi phản kích lấy. La Nghị bây giờ không có ác ma chi ngọc quấy nhiễu. Đem giết chi kiếm ý hoàn toàn sau khi thuần phục. Thời điểm chiến đấu không cần phân tâm hắn chú ý. Vẻn vẹn khí thế liền có thể chống lại bá vương sắc Haki. mà khí thế đạt tới về sau. Kaido vậy mà dùng bá vương sắc Haki đến chống lại. Cũng vẻn vẹn chống lại mà thôi. Là nghị động, hắn không có trực tiếp rút đao, mà là dưới chân phát lực. Thân thể trong nháy mắt vọt tới trước. Kaido cũng động, thân thể có chút cong lên. Sau đó bắn ra đến. To lớn đầu lâu thẳng đến La Nghị mà đến. Một cái góc nhọn nhắm ngay La Nghị. La Nghị không có lần nữa tránh né ý tứ. Hai mắt chăm chú nhìn góc nhọn. Sau đó rút đao. Vũ trang sắc Haki bao trùm thân đao. Thử rút đao động tác cắt ra không khí. Phanh, một đao chém vào Kaido sừng nhọn phía trên. Rầm rầm rầm, sau khi đụng, chân của hai người dưới mặt đất truyền đến tiếng oanh minh. Trùng kích lực lượng khổng lồ bắt đầu hướng về mặt đất khuếch tán. Phù không đảo tự tiếng oanh minh tựa như là thống khổ rên rỉ. Đại địa tại dưới chân rạn nứt, vết rách bắt đầu hướng về bốn phía lan tràn. La Nghị đao cùng Kaido góc nhọn vẻn vẹn giữ lẫn nhau mấy giây về sau. Kaido đầu lâu bắt đầu ngửa ra sau. Hắn về mặt sức mạnh có thua. Không, chấm ngoặc kép, nổi giận gầm lên một tiếng. Nhưng là lực lượng khổng lồ để hắn không cách nào khống chế đầu của mình. Chỉ có thể ngửa ra sau. Thân thể giãy giụa, nhưng là La Nghị công kích cũng không có đình chỉ. Trong nháy mắt thân thể xoay tròn một tuần. Phi thiên ngự kiếm lưu áo nghĩa trời tường long tránh, không có vật gì đó khác tăng thêm ở bên. Trong, chỉ có vũ trang sắc Haki bao trùm, cũng không có rực rỡ cự long. Lần này La Nghị trở về bản chất, phía trước xuất hiện chân không. Khổng lồ hấp lực đem Kaido đầu lâu lần nữa hấp lực trở về. Mà Kaido vậy mà không thể thoát khỏi. Thân rắn to lớn không ngừng tại trên mặt đong đưa. Mặt đất bị làm tàn phá không chịu nổi. Nhưng là hắn vậy mà không cách nào đem đầu lâu của mình rút trở về. Hấp lực dị thường khổng lồ. Converter 11. Com mà La Nghị một lần quay người về sau. Đao thứ hai chém tới. Phía trên là màu đen bá khí bao trùm thân đao. Mà bên ngoài là màu lam nhạt trật tự kiếm ý. Phanh, một đao kia trực tiếp chạm tại Kaido trên trán của. Hiu, Kaido trong nháy mắt bay bắn ra ngoài. Thân thể khổng lồ lại bị La Nghị một đao đánh bay ra ngoài. Cái trán một đầu màu đỏ vết tích. Kaido cảm nhận được vô cùng kịch liệt đau nhức truyền đến. Giống như xương cốt đều bị quất nát. La Nghị cảm thụ khá là rõ ràng. Hắn quất trên trán Kaido. Cảm thấy đối phương đầu lâu xuất hiện vết rách. Nhưng là không có đánh nát. Thật đúng là cứng rắn a. La Nghị cảm thán một chút. Một đao kia hắn dùng lực lượng khổng lồ. Cơ hồ là toàn lực. Nhưng là Kaido cũng chỉ là xương đầu rách ra. Nếu như không là ác ma chi lực, mình thật đúng là không phải là đối thủ của hắn. Với lại La Nghị có chút lo lắng nhìn một chút nghịch lưỡi đao đao. Còn tốt không có có vấn đề chút nào. Quả nhiên có thể so sánh vô thượng đại khoái đao. Kaido kích động cánh lần nữa bay trở về. Hai mắt tức giận giống như muốn phun lửa. Nhìn chằm chằm La Nghị. Ngươi lại có thể tổn thương đến ta. Như vậy ngươi phải đi chết. Ngươi không phải một mực tự sát sao? Hiện tại ta có thể giúp không thật là tốt sao? Chỉ cần ngươi không phản kháng. Như vậy ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Lại hoặc là nói ngươi kỳ thật biết đạo tự sát không chết được đâu. La Nghị trêu tức nhìn xem Kaido. Trực tiếp chào phúng lấy hắn. Ủng hộ Converter thì hãy vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương. Nếu có, cầu đánh giá 9 đến 10 điểm ở cuối chương. Đây là động lực to lớn nhất dành cho Converter. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.